Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vốn thế, chỉ là sao cô không nhận ra. Ngộ tưởng rằng hắn đối xử đặc biệt với mình. Kỳ thật hắn chưa từng thay đổi, mà là trong mắt cô hắn thay đổi. Cô rốt cuộc không có cách nào làm cho hắn thành một người thường được. Không lâu trước, cháu còn cho hắn là tên biến thái cơ mà. Đúng vậy, hiện giờ cô mang lúc nào cũng có thể mang ánh mắt như thế nhìn hắn. Chẳng lúc này cháu tin hắn. Dì thật sự khâm phục cháu. Chồng cháu ở bên ngoài cùng nữ nhân khác quậy tung dư luận. Sao cháu còn có thể lạnh lùng như thế? Trương Mẫn Kinh kích động. Mặc dù bà không có quan hệ gì tới chuyện này, nhưng chứng kiến nữ nhân ngốc nghếch này, cơn tức trong lòng không tự giác tràn lên. Khương Minh Hy vẫn bình tĩnh mà chống đỡ. Chẳng lẽ muốn cô tức giận hay sao? Ngay từ đầu hắn đã không thuộc về cô. Hôm nay hắn gặp được nữ nhân làm cho hắn cảm động, cô cũng không có cách gì tức giận hắn. Cô không có tư cách tức giận hắn, nhưng vì cái gì mà lồng ngực lại đau nhói lên như thế? Cô không biết làm sao. Nếu không phải cô sinh ra đúng giờ lành càng tốt, sao có thể phút chốc hóa thành phượng hoàng? Cô nên thỏa mãn, không có gì oán hận. Đáng giận, hắn nghĩ muốn làm gì ở ngoài thì làm hay sao? Không chờ thời gian lâu hơn một chút được sao? Nghiêm túc mà nói, hiện tại bọn họ mới cưới, sao hắn có thể ác độc như thế? Mà kệ bọn họ có quan hệ gì, ít nhất cháu cũng phải làm rõ tình hình, đừng ngốc nghếch như thế. Dì không thích bộ mặt này của cháu chút nào. Trương Mẫn Kinh ghét nhất là nữ nhân ngu ngốc. Cho dù cô không hỏi, cô tin tưởng rằng Lục Hạo Doãn cũng sẽ chủ động giải thích với cô. Ít nhất trước mặt cô, hắn vẫn là một người có văn hóa. Hắn sẽ không im lặng như đối với tạp chí lá cải kia. Bởi vì cô tin tưởng hắn sẽ nói, cho nên dù buổi sáng không ngủ nhiều, tối cô vẫn kiên nhẫn ngồi chờ phòng khách. Nghĩ là phản ứng của người vợ nên mềm dịu thế này sao? Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cô muốn hắn giải thích. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu cô giờ phút này. Từng giây từng phút trôi qua, tâm trạng càng lúc càng nặng nề, càng băng lạnh. Nếu hắn nhớ tới người vợ có cưới hỏi đàng hoàng này, mấy ngày nay không nên lưu luyến bên ngoài. Mà kệ chân tướng thế nào, hắn nên cho cô một công đạo, trừ phi đối với hắn người vợ này không có ý nghĩa gì. Đoạn đối thoại giữa hắn và Lục Phu Nhân lại vang lên bên tai cô. Hắn nguyện ý cưới cô đã là ân huệ lớn lao cho cô rồi, hắn không cần phải cho cô công đạo, cô không cần phải giải thích với cô. Chuông cửa vang lên, Khương Minh Hy khiếp sợ nghẹn dựng lên, hít sâu. Cô bước nhanh ra mở cửa. Cô quên mất một việc, Lục Hạo Doãn cũng có chìa khóa, hắn có thể tự mở cửa đi vào. Cho nên lúc nhìn thấy Lục Hạo Doãn say khướt đứng dựa ở cửa, cô kinh ngạc vô cùng. Phu nhân khỏe không? Tôi là trợ lý Lý Nguyên Hách, là đệ đệ học dưới một khóa, hôm nay là đêm 30. À không phải, hôm nay Lục tổng kêu muốn uống rượu, tôi thật có lỗi để Lục tổng say thế này. Bình thường Lục tổng uống rất khá, không ngờ hôm nay có mấy chén đã. À tôi nói linh tinh rồi, tôi nghĩ tình trạng này nên lái xe đưa Lục tổng về thì tốt hơn. Bình thường tại văn phòng, trợ lý đều là nữ nên có bản lãnh lớn, khó chứng kiến được một mỹ nữ có khí xuất xuân phong thế này. Không cẩn thận, trợ lý một hơi chỉnh bày. Mùi rượu tận trời, cô hận không thể bịt mũi chính mình. Là rượu sao? Cảm ơn anh có thể giúp tôi đưa anh ấy vào phòng hay không? Gật gật đầu, Lý Nguyên Hách cùng cô đưa Lục Hạo Doãn đến giường. Hắn nên cáo từ bỏ cuộc chạy lấy người, nhưng không nhịn được lên tiếng. Bình thường Lục tổng rất ít khi uống rượu, hôm nay xảy ra chút sự tình nên mới uống nhiều như thế. Khóe môi cô khẽ cong lên, sao vừa rồi kêu là uống vài chén. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé. Không Minh Hy dịu dàng mời Lý Nguyên Hách đang đứng lưu luyến không muốn rời đi. Thôi không hiểu sao Lục tổng lại ra ngoài làm chuyện xấu sau lưng vợ mình. Chưa dám nói cho hắn, chuyện này nhất định có ẩn khúc. Nếu ngày mai ngày ấy còn chưa tỉnh, xin phu nhân gọi điện báo cho tôi, tôi sẽ báo cho thư ký hủy làm việc ngày mai. Dạ, vất vả cho anh quá. Trời ạ, là sao giọng nói cũng mê người như thế này. Lý Nguyên Hách thực muốn ở lại thêm chút nữa làm rõ sự việc. Lục tổng ra ngoài làm chuyện xấu, điện thoại gọi liền tới tay. Ra khỏi cửa thì phóng viên bùa tới, trong công ty thì xôn xao. Qua một ngày còn có thể hưởng sự đối đáp ôn nhu này, hắn cảm động muốn khóc. Lúc này vốn đang ngồi ở trên giường, Lục Hạo Doãn đột nhiên nhẹ dựng lên, ngưng ngả lảo đảo hướng về phía phòng tắm. Xin lỗi, tôi sợ không đưa anh xuống nhà được. Không Minh hạ thấp người nói. Tôi có thể tự xuống được, phu nhân cứ chăm sóc cho Lục tổng đi, tôi sẽ đóng cửa lại. Từ lưu luyến không rời, nhưng Lý Nguyên Hách cũng đành bước. Khi cô bước vào phòng tắm, Lục Hạo Doãn đang ngất ngược đứng dậy ở chỗ bồn cầu. Cô nhanh tới chạy dìu hắn. Hắn ôm lấy cô. Tôi muốn tắm rửa. Hắn ngây ngô cười giống như một đứa trẻ. Cô đồng ý, hắn muốn tẩy rượu. Vì thế, cho hắn ngồi ngoan ngoãn trong bồn tắm chờ cô vặn nước ấm. Hắn im lặng không có ồn ào để im cho cô tắm rửa. Trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Tuy rằng cô rất thích bơi lội, ở bể bơi nhìn thấy nam nhân mặc đồng chiếc quần bơi bé xíu mỏng manh là chuyện bình thường, nhưng không tới mức mặt đỏ thế này. Hơn nữa tim đập thình thịch, tai ủi đi. Tôi muốn tắm. Hắn ngã nhào trong bồn tắm, ôm theo cả cô cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.